song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, không ngăn được hấp dẫn, Long Tịch Bảo cầm bánh quy sô-cô-la anh nhét vào miệng cô từ từ gặm, tiếp tục đem chú ý lực đặt lên cuốn phim ma, gặm hết còn liếm liếm vụn bánh trên ngón tay, động tác này lại khiến hai gã đàn ông kia ặc không thoải mái, về phần không thoải mái nơi nào, loại vấn đề này thì mọi người tự nghĩ đi. Một lát sau, người kia rốt cục ăn uống no đủ, tựa đầu vào vai Long Tịch Hiên, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay Long Tịch Bác, khẩn trương xem cảnh trên TV, người đẹp cùng bạn trai cô đi vào khách bạn, gã bạn trai đang chuẩn bị trước khi. Này nọ y e y e, chính là tắm, cô cảm giác được có người sờ cô từ trong chăn, cô vén chăn lên. À, Long Tịch Bảo bị dọa sợ đến nỗi quát to lên, bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt nữ quỷ dữ tợn trên TV nên cô cũng cảm giác được trong chăn có người sờ cô theo bản năng vén chăn lên, kết quả. Ha ha ha, lá gan em nhỏ như vậy còn dám coi phim ma. Long Tịch Bắc vừa cười vừa đặt tay lên chân cô, hài hước nói, Long Tịch Hiên cũng cười rất vui vẻ đặt tay mình lên chân còn lại của cô. Nhất thời, Long Tịch Bảo nổi giận, rút ra gối tựa sau lưng, dồn sức đánh về phía bọn họ, hai kẻ sinh đôi cũng không yếu thế, cầm hai cái gối khác cứ như vậy gối đầu đại chiến. Long Tịch Bảo đánh không lại bọn anh, bị anh ép ngồi chồm hổm trên giường, mà người kia vui vẻ nhìn bộ dáng đáng yêu ấy, cười đến cực kỳ vui vẻ. Cô chu chu môi, đột nhiên đem gối nhét vào miệng, khẽ cắn, sau đó dùng lực xé, tiếp đó đem tất cả lông vũ. Bên trong gối thường thì có bông, còn gối này cao cấp quá nên có lông chim. Tung vào hai kẻ đang dương dương đắc ý, hai người sinh đôi cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp sử dụng tay xé, gối liền bị rách ra, hai người rất ác liệt liên thủ đem lông chim hất lên người cô, trong nháy mắt trong phòng như mưa lông vũ. Lộn xộn nhưng rất đẹp, Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bắc không cười nữa, bọn họ ngơ ngác nhìn Long Tịch Bảo đang ngồi trên giường cười đến ngọt ngào, gò má béo mập vì vận động mà hồng hồng, mắt to sáng nhìn bọn họ, một thân váy trắng đăng. Ten càng làm cho cô trở nên đơn thuần nhưng cũng hấp dẫn, tóc dài tựa như thác nước mềm nhẹ dán trên mặt lưng, trước ngực và cánh tay cô, vì cô ngồi chồm hổm nên tóc dài trải qua bắp đùi, thậm chí tràn rộng ra giường. Lông chim chậm rãi bay xuống trên mái tóc trên người cô, nếu như bây giờ sau lưng cô mọc một đôi cánh, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Cô trong trắng ngồi trên chiếc giường lớn màu đen, cộng thêm lông chim lả tả bay xuống, làm cho người ta lóa mắt. Nhìn cô cười nhẹ nhàng, đơn thuần nhưng cũng mị hoặc, rõ ràng là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng ở trên người cô hợp nhau với nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai người sinh đôi không tự chủ được đến gần cô. Long Tịch Bắc ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng lấy tay vuốt ve gương mặt cô từ từ đến gần môi cô, sau đó đưa đầu lưỡi linh xảo, liếm liếm môi của cô tiếp đó nhẹ mút hút cô, mà Long Tịch Hiên ngồi sau lưng cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, lại nhẹ nhàng đem cô tóc dài bên tai vén lên, lộ ra vành tai khéo léo mượt mà đáng yêu, cổ trắng nõn cùng quai xanh khêu gợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ sờ vành tai cô từ từ đưa đầu tiến tới bên tai, như có như không thở ra bên tai cô, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn vành tai, tay không khống chế được từ phía sau vòng chặt eo bé yêu từng chút bò lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve hai đóa anh đào. Ừ a a, không, ánh mắt Long Tịch Bảo mê ly, nói ra những tiếng rên nhẹ làm cho người muốn phạm tội, cô không biết chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy, mới vừa rồi bọn họ không phải là đang đùa sao. Thế nào hiện tại, nhìn dục vọng rõ ràng trong mắt Long Tịch Bắc cô có chút khiếp sợ, mặc dù sớm muộn gì cô đều là người của bọn họ, nhưng cô còn sợ cô bất an dễ dụa thân thể, thử khước từ nhìn Long Tịch Bắc hơn thử tránh thoát Long Tịch Hiên từ phía sau. Nhưng mà hai người nếm đến ngon ngọt làm sao có thể thả cô ra, Long Tịch Hiên duỗi tay vào trong áo cô, bao lại kiều nhũ, xoa nắn, khiến cô rên rỉ nhiều hơn. Long Tịch Bảo run rẩy, không được, cô sợ, một người bọn họ khiến cô không chịu nổi, bây giờ lại hai người, đùa gì thế, cô còn chưa bóc tem mà cô nặn ra hai giọt nước mắt, lớn tiếng thét lên. Không, không được, Long Tịch Bắc cùng Long Tịch Hiên sừng sốt một chút cũng ngừng lại, Long Tịch Bắc nhìn lệ trong mắt cô, dục vọng mãnh liệt khiến cổ họng anh khàn khàn, thấp giọng hỏi. Em không muốn sao sao? Long Tịch Bảo hít mũi một cái, lắc đầu. Không phải là không đồng ý, mà là sợ, em chưa bao giờ, em thật sự rất sợ. Long Tịch Bắc sừng sốt một chút, hít sâu một cái, chậm rãi lui về sau, dịu dàng lau nước mắt của cô, nhẹ nói. Đừng sợ, bọn anh không tiếp tục, chờ đến khi em không sợ thì sẽ làm tiếp. Long Tịch Hiên cũng đem tay ra êm ái giúp cô sửa sang lại áo và tóc, cứ như vậy lẳng lặng từ phía sau ôm cô không nói lời nào, đúng vậy, cô còn nhỏ, lại đơn thuần như vậy, đương nhiên phải sợ. Hơn nữa cô cũng không chịu nổi dục vọng của anh và bác, hai người khát vọng chất chứa nhiều năm như vậy, một khi bạo phát nhất định sẽ thương tổn cô. Bọn họ một người đều có thể sẽ làm cô bị thương, huống chi hai người cùng làm. Long Tịch Bảo nhìn bộ dạng bọn họ bị dục vọng hành hạ, đau lòng không thôi, nhỏ giọng nói. Muốn, bằng không em lấy tay giúp các anh. Long Tịch Bắc sửng sốt một chút, ngay sau đó giận dữ hỏi. Em học ở đâu ra mấy lời này hả? Long Tịch Bảo bị anh tức giận làm sợ hết hồn, sợ hãi mà nói. Trên sách thấy qua, nhưng chưa áp dụng thực tế. Long Tịch Bắc thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, không khỏi cười lên, áp dụng. Cô đem thân thể bọn họ để thực hành sao? Còn áp dụng nữa chứ? Long Tịch Hiên cũng cười cười, sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng. Không cần, em ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, bọn anh đi tắm là được rồi. Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, nói ra 12 chữ làm bọn họ suýt hộc máu. Hôm nay không phải em có thể ngủ với các anh à? Không thể, chăm miệng một lời, rất đoàn kết, vẻ mặt Long Tịch Bảo vội vàng đưa đám, meo meo gọi vào. Em không dám ngủ một mình, vì vậy, sinh đôi hy sinh thân mình, là bởi vì nhóc quỷ kia mà cố gắng kìm chế tiếp. Cách chương.